Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 227. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất tích, sống không thấy người, chết không thấy thi cái loại này. Diệp Bạch Đinh cảm giác có điểm có ý tứ. Như thế nào những người này bình thường không ra sự, cẩm y vệ một tìm liền có chuyện. Này hoàng thương tên gọi là gì, ngày thường làm gì đó, như thế nào lại đột nhiên không thấy, cuối cùng xuất hiện là ở nơi nào? Kêu canh quý, trước mắt sinh tử không biết, nơi nào mất tích cũng vẫn chưa xác định, cuối cùng trước mặt người khác xuất hiện. Cửu Nghi Thanh kéo tay áo, chấp khởi ấm trà, chậm rãi cấp Diệp Bạch Đinh thêm trà. Là một con thuyền hoa thuyền. Hoa thuyền, không đề cập tới khác, chỉ này hai chữ là có thể gợi lên mọi người vô hạn khỉ niệm. Diệp Bạch Đinh ánh mắt một đốn, hơi hơi oai đầu, xem Cửu Nghi Thanh, là ta tưởng cái loại này sao? Cửu Nghi Thanh mi phong như kiếm, hơi hơi khơi màu khi, khí thế càng thêm sắc bén, sấn phía dưới ánh mắt càng ám. Ân, ngươi tưởng chính là loại nào? Diệp Bạch Đinh hoài nghi hắn đang làm màu vàng. Ngươi biết, ta tưởng chính là loại nào? Cửu Nghi Thanh tương đương nghiêm túc, thoạt nhìn giống cái thiết diện vô tư phán quan. Một chút hồng trần pháo hoa đều không dính. Ta không biết. Diệp Bạch Đinh liền câu môi. Tay không thành thật đáp lại đây. Dừng ở Cửu Nghi Thanh trên vai. Hơi thở cũng là. Chỉ huy sứ là không biết. Vẫn là không nghĩ làm ta đi. Có phải hay không hối hận nói vừa rồi nói cái này đề tài. Có phải hay không, có phải hay không. Cửu Nghi Thanh. Hắn liền biết. Hoa thuyền mà thôi. Không có gì đẹp. Chỉ huy sứ như thế nào biết không có gì đẹp? Chẳng lẽ là đi chơi qua? Đảo cũng chưa. Không có như thế nào biết không có gì đẹp? Thủ hạ là thủ hạ. Ngươi là ngươi. Đừng cùng ta nói nghe đồ nói. Làm cẩm y vệ này một hàng, sao lại có thể tin vỉa hè? Ngươi nói không có gì đẹp, nhất định là đi qua. Cẩn thận bình luận quá. Như thế nào ngươi có thể đi? Ta liền không thể đi. Này không công bằng, nếu ngươi không đi qua, chính là biên những lời này tới hống ta. Chỉ huy sứ ngươi công và tư chẳng phân biệt, chúng ta hiện tại rõ ràng làm chính là công sự. Ngươi lại trộn lẫn tư tình, ngươi không chuyên nghiệp. Cửu Nghi Thanh, Diệp Bạch Đinh thấu càng gần, hai người hơi thở tương nghe. Vẫn là chỉ huy sứ cố ý, rõ ràng an bài hảo hết thảy. Càng muốn lấy cái này tới điếu ta ăn uống. Muốn cho ta cầu ngươi. Thanh ca ca, ngươi tốt xấu a, Cửu Nghi Thanh. Ngươi trước từ ta trên người xuống dưới. Hơi thở đều không xong. Ta không. Diệp Bạch Đinh chẳng những không xuống dưới, còn một tấc lại muốn tiến một thước. Ôm lấy hắn eo. Chỉ huy sứ không cần nhỏ mọn như vậy sao? Mang ta đi ra ngoài mở mở mắt. Kiến thức này hoa thuyền. Cửu Nghi Thanh gắt gao thủ sẵn hắn eo. Để ý quăng ngã, Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt, người rõ ràng biết ta quăng ngã không được, Thanh ca ca quả nhiên tốt xấu, nhân cơ hội ôm ta có phải hay không? Cửu Nghi Thanh, tính, người trước ngồi xong, ta nhưng an bài. Diệp Bạch Đinh nhìn xem bên ngoài sắc trời, hạ mấy ngày hết mưa rồi, ánh mặt trời sáng lạn, thời tiết càng tốt, nước sông đầy đủ, hoa thuyền định hành đến càng ổn. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, bằng không liền hôm nay. Đề nghị là thình lình xảy ra, có thể tưởng tượng tưởng, tự hồ thực thích hợp. Hắn nhìn Cửu Nghi Thanh, vẻ mặt trịnh trọng, lời nói thấm thía. Chỉ huy sứ ngươi biết đến, có chút đồ vật chúng ta tự mình đi xem, cùng người khác nhìn đến không giống nhau, rất có khả năng sẽ có thu hoạch nga. Cửu Nghi Thanh rũ mắt, nhìn hắn đôi mắt, ngươi hiện tại liền phải đi. Kia không thể, Diệp Bạch Đinh diêu đầu. Ta này một bệnh, hợp với ngủ nhiều ngày như vậy. Người cùng tỷ tỷ còn không chuẩn ta tắm rửa. Nếu không phải ta chịu không nổi kháng nghị, các ngươi đều không cho ta lau lau thân. Hiện tại khó khăn hảo. Ta như thế nào cũng đến trước tắm rửa một cái. Lúc sau còn phải lượng tóc. Cơm tuy ăn qua, nhưng lại thêm một chút đồ ăn vặt cũng không phải không thể. Ta thấy mới vừa rồi án câu trên thư phô nhiều như vậy, ngươi hẳn là còn không có xong xuôi. không bằng chọn chút mấu chốt trước phê. Hai ta đều xong việc. Hảo nhẹ nhàng quá khứ chơi. Qua đi tìm manh mối. Tính tính thời gian, như thế nào cũng đến buổi tối. Cửu Nghi Thanh, cho nên, đi không được. Diệp Bạch Đinh giận, vì cái gì? Cửu Nghi Thanh nói, Hoa Thuyền sinh ý đặc thù. Hơn phân nửa tiếp đãi khách nhân đều là ở buổi tối. Người khi đó qua đi, đúng là người khác nhất vội thời điểm. Không có biện pháp phối hợp ngươi hỏi chuyện. Cũng không dễ dàng nhìn đến quá nhiều đồ vật. Cho nên nói không phải cái gì chính thức hỏi chuyện. Là qua đi chơi một chút nhìn một cái. Thuận tiện nhìn xem có không thu hoạch à, chờ ngươi chuẩn bị tốt. Thanh chàng, ta liền nhìn không tới mới mẻ. Lời nói đương nhiên không thể nói như vậy. Diệp Bạch Đinh thần sắc cũng thực trịnh trọng. Có chút người liền tính đứng đắn thăng đường hỏi chuyện. Cũng hỏi không ra quá nhiều đồ vật. Có chút người tùy tiện vừa thấy. Là có thể phát hiện chi tiết chung manh mối. Ta vừa lúc là người sau. Thả thực ưu tú. Chỉ huy sứ không cảm thấy. Chỉ huy sứ đương nhiên sẽ không cảm thấy. Chỉ huy sứ thưởng thức nhân tài thưởng thức. Đều đem người Hoa tiến chính mình địa bàn đương quãng đời còn lại bạn lữ. Sao có thể nói được ra phản bác nói. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn sắc mặt. Dứt khoát tiểu tâm túm chặt hắn tay áo. Nhẹ nhàng quơ quơ. Lại quơ quơ. Đi sao? Liền đêm nay đi. Ta biết ngươi tối hôm qua bồi ta ngủ thật lâu. Hôm nay hẳn là không lớn vây. Vừa lúc ta cũng ngủ nhiều. Buổi tối đại khái ngủ không được. Đêm dài từ từ. Ngươi nếu là không cho ta tìm cái việc vui. Ta cần phải ở trên người của ngươi tìm việc vui. Cửu Nghi Thanh biết tiểu Ngỗ Tác lúc này bị bệnh thật lâu. Nên là nghẹn khó chịu. Cuối cùng nắm lấy hắn tay. Vậy ngươi muốn ngoan một chút. Ta bảo đảm không gây chuyện. Không được nhiều xem những cái đó vũ nương. Ta vì cái gì muốn nhiều xem các nàng. Các nàng lại không bằng ngươi đẹp. Ân, Diệp Bạch Đinh được như ước nguyện. Mới hồi quá điểm vị. Giống như có chút không thích hợp. Kỳ thật ngươi cũng muốn đi. Có phải hay không? Chính sự quan trọng. Người đã cùng ta nhắc tới chuyện này, liền hạ quyết tâm mang ta đi một chuyến, nhưng lại lo lắng ta xem người khác quá nhiều, mới cố ý nói không cho phép, làm ta chính mình cho chính mình định quy củ. Có phải hay không, đều nói tình nhân tiết không có không ăn dấm, nhưng này còn không có ra cửa, này cho vay ghen tật xấu từ đâu ra, nhìn một cái này liên hoàn bộ hạ, chúng ta chỉ huy sứ hảo keo kiệt. Sợ ta cùng người chạy đâu. Hắn nói lời này là vì trêu chọc Cửu Nghi Thanh. Tao hắn ra mặt. Không thành tưởng Cửu Nghi Thanh thoải mái hào phóng thừa nhận. Ân, ngươi không được cùng người khác chạy. Diệp Bạch Đinh. Cửu Nghi Thanh cúi đầu hôn hắn. Bên ngoài luôn có gương mặt đẹp. Mới mẻ người. Ta bên người nhũng vụ phồn đa. Có thể cho ngươi hữu hạn. Có thể bồi ngươi thời gian cũng không nhiều lắm. Nếu là ngươi gặp rất thú vị, lớn lên cũng rất đẹp người, ta sẽ lo lắng. Diệp Bạch Đinh trong lòng mềm nhũn, nâng lên nam nhân mặt. Chúng ta uy vũ vĩ ngạn, dũng cảm tiến tới an tướng quân. Khi nào như vậy nhát gan, vì yêu mà sinh ra yêu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Tuổi trẻ khi khí phách vô song, không hiểu lắm này đó đạo lý. Hiện tại, Cửu Nghi Thanh nhìn hắn. Đáy mắt tựa đêm khuya mặt biển, thoạt nhìn bình tĩnh an bình, kỳ thật chứa quá nhiều người khác không hiểu năng lượng. Tỷ tỷ ngươi nói ngươi từ nhỏ hoạt bát, trừ bỏ không mừng đọc sách, cái gì đều thích chơi. Nhìn thấy mới mẻ ngoạn ý liền đi không nổi, nói ngươi khi còn nhỏ thân thể kiều quý, phải hảo hảo dưỡng, mới sẽ không ốm đau bệnh tật. Ta tự tin có vài phần bản lĩnh, có thể dưỡng hảo ngươi. Lại không biết có không đem ngươi dưỡng ngày ngày vui vẻ vui thích. Ta thực vui vẻ. Diệp Bạch Đinh hôn Cửu Nghi Thanh một ngụm. Chống lại hắn cái chán. Đáy mắt một mảnh nghiêm túc. Chúng ta đính hôn rượu chính là đều bắt đầu làm. Chỉ huy sứ chẳng lẽ muốn chạy. Ngươi nhát gan. Sợ hãi. Ta lá gan nhưng lớn. Tin hay không ngươi dám chạy. Ta liền dám mang theo cẩm y vệ tạo phản. Chỉ huy bọn họ bắt ngươi trở về. Tin. Cửu Nghi Thanh thanh âm có chút ách. Ta tin. Diệp Bạch Đinh không đủ. Lại hôn hắn một chút. ta đâu. Chính mình phát hiện thời điểm cũng rất ngoài ý muốn. Trong lòng lại có cái anh hùng mộng. Thích chân đạp tường Vân Đại Tướng Quân. Ta thích người nào đó ở chính mình am hiểu lĩnh vực lấp lánh sáng lên bộ dáng. Nhịn không được muốn đi theo. Nhịn không được muốn biến thành hắn bộ dáng. Biến thành hắn thích bộ dáng. Hắn mỗi ngày suy nghĩ cái gì? Có cái gì trong lòng lời nói? Khi nào sẽ nghĩ đến ta? Hắn các loại bộ dáng. Ta đều còn không có xem xong đâu. Như thế nào có thể nói không thú vị? Cửu Nghi Thanh ngẩn ra. Diệp Bạch Đinh lập tức bắt lấy. Ngươi xem, ngươi hiện tại cái này biểu tình. Ta liền trước nay không thấy được quá. Thực đáng yêu. Cửu Nghi Thanh nhịn không được. Đem người ấn ở trong lòng ngực. Hung hăng hôn một hồi. Ngươi mới là, ngươi mới ở ngươi am hiểu trong lĩnh vực. Lấp lánh sáng lên. Ta đem vĩnh viễn bảo hộ cái này lĩnh vực. Bảo hộ cái này trong lĩnh vực ngươi. Ngươi khí phách hăng hái. Lấp lánh sáng lên bộ dáng. Sẽ là ta suốt đời sở cầu. Nụ hôn này liên tục thời gian rất dài. Lưu luyến ôn nhu. Tựa hồ thời gian có thể tại đây đình chú. Năm tháng dài lâu. Đừng. Cuối cùng vẫn là Diệp Bạch Đinh đẩy ra Cửu Nghi Thanh. Đỏ mặt. Ta muốn tắm gội. Mấy ngày không tắm rửa. Đặc biệt tóc. Cảm giác chính mình đều phải có mùi thối. Này cẩu nam nhân liền không ngửi được sao? Cửu Nghi Thanh hiển nhiên không ngửi được. Hoặc là trực tiếp xem nhẹ. Còn dám nói không biết xấu hổ nói. À Đinh rất thơm. Hương cái dám. Diệp Bạch Đinh dứt khoát đem hắn đẩy ra phòng. Nhanh lên. Ngươi đi làm chuyện của ngươi. Cùng những cái đó công văn phấn đấu. Chờ ta bên này tắm gội xong. Liền đi kêu ngươi. Cửu Nghi Thanh lại nói không cần. Hôm nay ta nhưng vẫn luôn bồi ngươi. Diệp Bạch Đinh nhíu mày. Như vậy có rảnh. Người phía trước nhìn đến những cái đó công văn. Đều không vội. Cửu Nghi Thanh rũ mắt thấy Tiểu Ngỗ Tác. Người bệnh lúc sau. Ta đem hơn phân nửa sự tình đều đẩy cho Hoàng thượng. Phía trước Hoàng thượng đại hôn. Hắn bận trước bận sau. Thực đủ nghĩa khí. Lại này thời điểm nên hố một hố hảo huynh đệ. Bằng không hắn lại tại hậu cung triền người hồ nháo. Chọc hoàng hậu hảo hảo tính tình. Thiếu chút nữa muốn rút kiếm. Bị hoàng hậu vắng vẻ hai ngày cũng hảo. Không đáng ngại. Thật sự, thật sự. Vậy ngươi cũng đến ở bên ngoài chờ. Không được nhìn lén. Lâu, nếu ngươi yêu cầu hỗ trợ. Không cần, chờ hết thảy sửa sang lại hảo. Cả người thu thập sạch sẽ. Tóc cũng phơi khô. Ăn luân trà bánh. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Đem quần áo cũng thay. An bài hảo hết thảy. Có thể ra cửa. Bên ngoài đã không phải đèn rực rỡ mới lên. Mà là bóng đêm chính dày đặc. Đi rồi. Ân. Cửu Nghi Thanh dắt quá mã. Mang Diệp Bạch Đinh rời đi Bắc Trấn Phủ Tư. Đây là Diệp Bạch Đinh tới nơi này lâu như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy hoa thuyền. Kinh thành hướng đông. Sông đào bảo vệ thành hối nhập hải lưu phương hướng. Có một chỗ mặt sông tương đương rộng lớn. Dòng nước cũng hoãn. Mùa đông quá lạnh. Phong cũng quá ngạnh. Rất ít người thích ở chỗ này chơi. Tới rồi mùa hè liền không giống nhau. Dựa thủy địa phương đều mát mẻ. Mọi người giác cũng đoạn. Luôn thích ở buổi tối siêu tầm thăm dò các loại không giống nhau địa phương. Không giống nhau chơi pháp. Thời đại này. Thanh lâu sinh ý là không phạm pháp. Trong thành thậm chí có chuyên môn vẽ ra tới phiến khu. Tiếp đãi bất đồng trình tự khách nhân. Hoa thuyền. Xem như tương đối xa hoa thanh lâu hoa sống. Càng trọng chính là uống rượu ngoạn nhạc. Nghe khúc thưởng vũ. Còn có thể ngâm thơ làm phú. Những cái đó ra thịt giao dịch ngược lại tương đối mịt mờ. Sẽ không bán như vậy trực tiếp lớn mật. Đơn giản thô bạo. Quan trọng là hưởng thụ bóng đêm. Muốn chơi, còn phải chơi đến vui vẻ. Chơi thống khoái. Các khách nhân lại đây. Có thể nói chính mình không phải tới phiêu. Là tới chơi. Khả năng ở chỗ này uống xong rượu. Nghe xong khúc, thưởng vũ, làm thơ. Nhưng cũng không có cùng cái nào cô nương đêm xuân một lần. Diệp Bạch Đinh nhìn thực mới mẻ. Hoa thuyền sao? Tự nhiên là giả dạng xinh xinh đẹp đẹp. Có phồn hoa thấp thoáng. Nhưng này đó hoa tuyển cái gì? Như thế nào tuyển? nhưng chính là bản lĩnh. Hoa chủng loại, hương vị, hình dạng lớn nhỏ, có thể bảo trì không gian tà thời gian, đều yêu cầu lựa chọn phối hợp. Quá nhiều cũng không tốt, không thể chỉnh thuyền đều là hoa, xem đôi mắt nháo, hương vị cũng huân người, cũng không thể quá ít. Mọi người đều có hoa thuyền, nhà người khác hoa lệ náo nhiệt, nhà ngươi không hai đóa, chẳng phải keo kiệt, toại đến xứng với lụa mỏng. Tốt nhất là những cái đó mông lung mỏng độ, nhan sắc không thể quá diễm rêu rao, vừa thấy đều là dã tâm, cũng không thể quá thiện. Đàn ông lại đây là vì chơi, chỉnh như vậy mộc mạc, như thế nào khơi mào khách nhân hứng thú, như thế nào lừa gạt bọn họ tiêu tiền. Tự nhiên đến chiếu vô thanh vô tức, hình như có còn vô, liêu nhân thủ đoạn tới. Diệp Bạch Đinh thật đúng là hoa cả mắt, xem có điểm không rời mắt được. Cửu Nghi Thanh liền biết sẽ như vậy. Ở hắn lần thứ ba chiều một cái ăn mặc màu đỏ lụa mỏng, giữa mày họa đào hoa vũ nương xem qua đi khi, duỗi tay che hắn đôi mắt, đều nói, không có gì đẹp. Diệp Bạch Đinh, hắn thanh thanh yết hầu, làm bộ làm tịch khụ hai tiếng, dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt. Ta này không phải đầu một hồi thấy, có chút tò mò sao? Bất quá ngươi nói rất đúng, xác thật không có gì đẹp. Hắn xoay đầu, nhìn Cửu Nghi Thanh, mi mắt cong cong, tươi cười sáng ngời cực kỳ. Chúng ta chỉ huy sứ đẹp nhất. Tĩnh hồi lâu, Cửu Nghi Thanh mới đem ngựa buộc đến một bên. Bướng bỉnh, Diệp Bạch Đinh nhìn rộng lớn trên mặt sông. 1, 2, 3, 4, lớn lớn bé bé hoa thuyền thêm lên đến có mười mấy con. Chúng ta đi đâu một cái? Cửu Nghi Thanh mang theo hắn đi phía trước đi. Lớn nhất cái kia, Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa đương trường thổi tiếng huýt sáo. Không tồi a, lớn nhất cái này, cũng là giả dạng xa hoa nhất xinh đẹp nhất một cái. Xa xa là có thể nhìn đến tên, kêu nghiêng phương các, thuyền biên trang trí hoa không phải nhiều nhất, lại là nhất hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Từ lớn đến nhỏ, từ trên xuống dưới, nhan sắc cùng hình dạng đi hướng nhất trí, phô ra một loại thay đổi dần trình tự, xứng với tùy gió đêm nhẹ nhàng phiêu đãng xa mỏng. Nhiều vài phần luật động cảm, càng thêm linh tính, thoạt nhìn tương đương có khí chất. Đợi cho đến gần, lên thuyền, phát hiện này tuy rằng kêu thuyền, kỳ thật là cái loại nhỏ lâu. Trên dưới cùng sở hữu 3 tầng, bong tàu thượng không gian rất lớn, người chạm đi lên cũng thực ổn. Nước gợn không vội, chỉ thêm một chút hơi đong đưa cảm, hơi có chút không khí, lại hướng trong đi, có thiển hương mê người. Không phải thực dày đặc son phấn mùi hương, mà là từ trình tự bất đồng mùi hoa ngưng tụ ra tới khí vị. Nhân hoa đều ở thuyền ngoại trang trí, có gió đêm thổi tan, không những một chút đều không dày đặc huân người, còn thực lệnh nhân thần hướng, nhặt dai hướng lên trên, liền càng có tình thú. So với các cô nương cười duyên thanh, trước hết nghe được chính là đàn sáo cổ nhạc, các loại tiếng đàn. Không biết ai ở đàn tấu một đầu ngư chu sướng vãn. Du dương uyển chuyển, vòng lương có thanh, nha, hai vị chính là khách ít đến. Có nữ nhân lại đây đón chào, chính là đầu một hồi tới. Nô gia diêu nương tử, thế các cô nương cảm tạ công tử ân. Thân ở xa lạ hoàn cảnh, lòng mang mục đích mà đến. Diệp Bạch Đinh cơ hồ là theo bản năng, đánh giá khởi đối phương. Nữ nhân thoạt nhìn chính trực đào lý niên hoa, vừa mới 20 xuất đầu bộ dáng, sơ ngã ngựa búi tóc, tóc đen tóc mây, bạch da môi anh đào, mắt nhi hàm mị, sinh đến phi thường xinh đẹp, khí chất đặc biệt xuất sắc, làm người vừa thấy khó quên. Bất quá nàng hẳn là không phải cố ý lại đây đón khách. Diệp Bạch Đinh tầm mắt lướt qua nàng vừa mới lại đây thang lầu chỗ rẽ. Bóng đêm thấp thoáng, nơi đó thân ảnh có chút thấy không rõ, nhưng thực rõ ràng là một cái vừa mới rời đi khách nhân. Vị này diêu nương tử ở đưa hắn. Loại địa phương này giống nhau phụ trách đón khách, có một loại nghề thuật ngữ kêu quy công. Hắn vừa mới tiến vào khi thấy được, nếu không phải những người này vội có chút thoát không khai thân, vừa rồi liền sẽ lại đây đáp lời. Vị này diêu nương tử, từ diện mạo khí chất dáng người trang điểm, thoạt nhìn đều không giống như là bình thường cô nương. Nàng thân phận tựa hồ rất cao. Đặc biệt câu kia, thế các cô nương tạ công tử ân. Nghe đi lên như là một cái tú bà nhân vật. Giống nhau làm này nghề người tuổi lớn. Có một loại tấn chức phương hướng chính là làm cái này. Nhưng nàng tuổi cũng không có rất lớn. Có thể ở quy mô lớn như vậy hoa thuyền thượng. Làm được cái này thân phận. Rõ ràng là cái thực có khả năng người. Diệp Bạch Đinh mỉm cười. Nghe nói các ngươi này có hảo khúc nhi nghe. Nghe nói đương nhiên là không có nghe nói. Nhưng loại này lời nói. Đến nào con hoa thuyền thượng đều hảo xử. Hắn cùng Cửu Nghi Thanh hôm nay ra ngoài. Đều không có xuyên cẩm y vệ quần áo. Lấy thoải mái là chủ. Hắn xuyên một thân Cửu Nghi Thanh mấy ngày hôm trước mới cho hắn làm tốt thiển xanh nhạt miên lụa xiêm y. Mặc kệ từ nhan sắc tính chất vẫn là cắt phương thức. Tổng kết lên chính là một câu. Phú quý công tử ca. Đến nỗi Cửu Nghi Thanh. Xuyên một thân thâm thanh áp tím đậm biên trường bào. Vốn là trương hiển phú quý. Hơn nữa hắn độc đáo đĩnh bạt khí chất. Quán ở địa vị cao mang ra tới uy áp cảm. Có vẻ cả người càng tôn quý. Hôm nay không có xứng tú xuân đao. Hệ không chút cầu thả viên lãnh liền có vài phần cấm dục khí chất. Làm người không như vậy sợ hãi. Có điểm tưởng tới gần. Lại cảm thấy không tôn trọng. Tóm lại chính là. Thực mê người. Phi thường tưởng chinh phục hắn. Hoặc là lừa hắn bạc. Hai vị này vừa thấy chính là không thiếu tiền chủ. Nếu đụng phải. Diêu nương tử đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu nói này nghe khúc. Công tử chính là tới. Chúng ta này hoa thuyền. Khác không nói. Cầm khúc chính là nhất tuyệt. Công tử lắng nghe. Nhưng có nghe thế khúc ngư chu sướng vãn. Có phải hay không cũng không tệ lắm. Chính là nhà ta cô nương ở đàn tấu đâu. Diệp Bạch Đinh tùy ý xoay xuống tay chung cây quạt. Đúng không? Nhưng có bản công tử chưa từng nghe qua tân khúc. Này nhất chiêu là hắn chuyên môn từ Tương Tử An nơi đó học. Bạch Ngọc phiến cốt. Qua cơn mưa trời lại sáng mặt quạt. Liền như vậy tiêu sái vừa truyền. Dứt khoát lưu loát dừng lại. Quả nhiên là một bộ phong lưu phóng khoáng công tử ca bộ dáng. Nhìn quen việc đời. Lại không mất yêu nhã. Là này đó địa phương lý tưởng khách nhân bản gốc. Có. Diêu nương tử cười kia kêu một cái nóng bỏng. Ngài chỉ lo trên lầu thỉnh. Hôm nay cái bảo đảm kêu ngài hảo hảo hưởng thụ. Chúng ta này lập tức có biên tốt vũ khúc trình diễn. Cũng sẽ dâng lên các đầu bảng cô nương hoa danh cái thẻ. Ngài nhìn cái nào có thể vào mắt. Liền điểm lại đây hầu hạ. Bảo đảm kêu ngài chuyến đi này không tệ. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh. Kia chúng ta liền ngồi. Cửu Nghi Thanh hơi gật đầu. Có thể, Diêu nương tử lập tức dương giọng. Khách quý hai vị, trên lầu thỉnh, chạy đường, nói ngươi đâu, mau, thượng hai hồ đào hoa say. Làm hai vị khách nhân trước phẩm, bị an bài ghế lô ở lầu hai. Diệp Bạch Đinh đi xong thang lầu, bước chân đột nhiên dừng một chút. Cửu Nghi Thanh ngăn trở hắn bên người ra bên ngoài không gian. Làm sao vậy? Ta giống như thấy được một bóng hình. Ở lầu ba cửa thang lầu. Nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Không xác định chính mình cảm giác đúng hay không. Lại cảm thấy không có khả năng. Loại địa phương này. Hắn sao có thể sẽ ở loại địa phương này. Nhìn đến trong cung công công đâu. Nơi này giống như không phải xưởng công thích tới chơi đùa tiêu phí nơi. Không có gì. Hắn dẫn đầu hướng ghế lô phương hướng đi đến. Tới đâu hay tới đó. Chúng ta trước hết nghe cái khúc nhi đi. Rượu và thức ăn thượng thực mau. Bọn họ nói không lưu người ở chỗ này hầu hạ. Những người này liền rất mau đi xuống. Cũng không nóng lòng đề cử cô nương. Ghế lô thoạt nhìn là ghế lô. Không gian tư mật. Kỳ thật cửa sổ khai thật sự đại. Vừa lúc đối với dưới lầu biểu diễn đài. Mặc kệ cái nào cô nương lên đài hiến nghệ. Bọn họ đều có thể xem đến rõ ràng. Khụ. Diệp Bạch Đinh thanh khụ hai tiếng. Hiện tại không có gì người khác. Vừa mới nhìn thấy gì. Muốn hay không nói một chút. Cửu Nghi Thanh dịch khai tiểu ngỗ tác trước mặt rượu. Cho hắn thay đổi chén trà nhỏ. Còn có hai bàn hoa quả tươi tử. A Đinh có điều được. Diệp Bạch Đinh gật đầu. Đương nhiên, ngươi xem này trên thuyền trang trí. Mới vừa rồi đi ngang qua khi, các cô nương trên người ăn mặc, chạy đường quần áo, còn có này đó trang phục lộng lẫy rượu tiểu thực thác tràn. Mỗi loại đều thực tinh xảo, giá cả nhưng không tiện nghi. Nơi này sinh ý hẳn là cực hảo, phi thường kiếm tiền, các khách nhân phi phú tức quý. Diêu nương tử vừa rồi trực tiếp điểm ra khúc danh, không sợ khách nhân lỗ tai chọn. Nơi này cô nương tài nghệ hẳn là thực vững chắc, không sợ bị bắt bẻ. Thoạt nhìn huấn luyện thật lâu, kinh nghiệm cũng 10 phần, rất có tự tin. Còn có vừa rồi chúng ta đi ngang qua kia gian xương phòng, môn tuy đóng lại, nhưng lộ ra tới hương vị ẩm ướt dính nhớp. Nơi này cũng không cự tuyệt ra thịt giao dịch, chỉ cần khách nhân tưởng. Chỉ là không có Trương Dương nói ra. Cửu Nghi Thanh gật gật đầu, bổ sung nói, lầu một cái bàn bãi tương đối tùy ý, khách nhân ước chừng chỉ là có tiền, không có đặc biệt tôn quý, cùng loại cự giả quan lớn loại này. Lầu hai ghế lô, trong đó một gian có người đẩy cửa ra ra tới, cũng phi quan lớn, nhưng quanh thân trang điểm vừa thấy lên liền rất có tiền. Lầu ba không thể đi lên, nhưng chỉ trang hoàng là có thể nhìn ra tới. So người ta này lầu hai quý nhã đến nhiều. Này hoa thuyền, khách nhân là phân giai cấp chiêu đãi, quy cách bất đồng, rượu hoặc hầu hạ người khả năng đều bất đồng. Như người ta như vậy, sờ không chuẩn đế, lại cảm giác không bình thường, liền an bài ở lầu hai. Diệp Bạch Đinh liền cười, chúng ta chỉ có thể thượng đến lầu hai. Xem ra chỉ huy sứ vẫn là đến nỗ lực a, nỗ lực làm cho ngươi thường tới chơi. Đương nhiên không, loại địa phương này nhìn xem cũng dễ làm thôi. Ta mới sẽ không tưởng lão tới. Diệp Bạch Đinh chạy nhanh cho thấy tâm ý, nghiêm mặt nói, còn có đâu, này hoa thuyền cẩm y vệ còn không có tới kịp cha. Ngươi khẳng định không chỉ nhìn ra này đó. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Này hoa thuyền kiến tạo kết cấu thoạt nhìn đa dạng rất nhiều. Kỳ thật cũng không phức tạp. Trung gian bụng không gian diện tích hình như có không đối. Khả năng có dấu mật thất, bí thất, giống nhau có bí thất địa phương. Bí mật liền nhiều. Diệp Bạch Đinh cảm giác lúc này thật đến thận trọng. Vui đùa về vui đùa, tâm tư cũng đến đa dụng. Hai người chính thảo luận thời điểm, ngư chu sướng vãn tấu xong rồi cuối cùng một cái âm phù. Dưới lầu đóa hoa vây quanh sân khấu thượng, thay đổi người hiến nghệ. Mỹ nhân tước vai eo liễu, chậm rãi cao vút, thiển xa che mặt, vẽ đào hoa trang, tầm mắt muốn nói lại thôi. Làm như xem hết khách hứa, ở mọi người trên người đình chú, tựa lại không thấy bất luận cái gì một người. Mỗi dừng lại đủ, một đốn đầu, tư thế góc độ đều gãi đúng chỗ ngứa, tràn ngập vũ mị quyến rũ, phong tình vạn chủng. Diệp Bạch Đinh thiếu chút nữa lật đổ trên bàn chung trà. Yến, Yến Nhu Mạn, nàng như thế nào lại ở chỗ này? Quay đầu xem Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh tựa hồ cũng thực ngoài ý muốn. Diệp Bạch Đinh, người thế nhưng cũng không biết. Cửu Nghi Thanh đốn hạ, nói, lúc ban đầu điều tra phương hướng cùng manh mối, cần đến chúng ta cho nàng. Lúc sau liền muốn dựa nàng chính mình phát huy. Nàng chính mình cũng thích ứng lớn hơn nữa tự do độ. Cẩm y vệ liền chỉ ở nơi tối tăm cảnh giác bảo hộ, không can thiệp nàng hành vi. Kia nàng hiện tại, ước chừng là một cái chịu người truy phủng, không thuộc về bất luận cái gì thế lực. Sở hữu cùng loại nơi đều có thể, hoặc là hy vọng mời hợp tác đặc thù nhân tài. Hôm nay sẽ ở chỗ này, ước chừng là nhận được việc, lại đây hiến nghệ. Bất quá Yến Nhu Mạn sở trường ở hí chiết tử, kịch chiết giang, kịch hoàng mai, côn khúc đều sẽ. Nhất am hiểu chính là côn khúc, nhưng thật ra không biết nàng còn sẽ nhảy này đó thanh lâu vũ. Lợi hại a. Diệp Bạch Đinh tắc nghĩ tới nơi khác. Yến ban chủ chính là có lả lướt tâm can người, tuyệt không sẽ làm vô dụng việc. Hôm nay đến đây, ước chừng sẽ không chỉ nghĩ hiến cái vũ đơn giản như vậy. Nàng tới nơi này, nhất định là nơi này có hấp dẫn nàng đồ vật. Này nghiêng phương các có vấn đề, vẫn là nơi này khách nhân có vấn đề. Xem ra hôm nay, thật đúng là đến hoa chút tâm tư. Hảo sinh nhìn xem, mặt sông sóng nước lóng lánh, chiếu rọi sáng trong ánh trăng. Hoa thuyền thấm hương từng trận, nhu nhu đuốc chản phản chiếu mỹ nhân mặt. Có thể nói y hương tấn ảnh, lệnh người say mê, thuyền hành mặt nước, hơi hơi đong đưa càng thêm tình thú. Không có người sẽ đối này đại kinh tiểu quái, cũng không có người phát hiện. Kia khoang thuyền tường ngoài, không biết từ nơi nào thấm ra huyết sắc. Quảng cáo, cách chương.